Trương Hân Hân ôm trán, không biết nên làm gì với tên vô lại này. Cũng may trước khi nàng kịp phát điên thì đi cây chậm rãi đứng lên, một tay vòng trước người, một tay cầm gấu bông thì để sau lưng, cúi chào nàng theo lễ nghi của phương Tây sau đó đứng thẳng lên, cười nói. Nếu công chúa không thích vậy thì kỵ sĩ xin cáo từ. Trương Hân Hân vội vàng phất tay. Đi nhanh đi, đừng quay lại nữa. Sau đó nàng vừa đẩy vừa kéo Tống Đi Cây ra ngoài cửa sau đó vội vàng đóng cửa, lúc này Trương Hân Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ lại thì lại cảm thấy không an toàn, vội vàng khóa hết khóa cửa áp tay lên ngực lộ ra vẻ sợ hãi. Đến khi bình tĩnh lại nàng mới nhớ ra, Đi Cây mang gấu bông của mình đi. Trương Hân Hân nhớ tới việc vừa rồi Đi Cây cầm gấu bông nói là tín vật đính hôn bèn vỗ mạnh trán mình một cái. Sau đó dường như nàng nhớ ra cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía bàn trà, quả nhiên con dao sáng loáng vẫn nằm yên ở đó. Trương Hân Hân lập tức xị mặt xuống, cách Trương,